Xin chào các bạn, hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1459 rồi và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vị Thủy, Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người anh họ của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 7-8 năm về trước. Người anh họ này mình sẽ gọi tên là Kiệt. Anh Kiệt là con của người bác thứ tư của bạn. Bác Tư là anh ruột của ba bạn luôn. Chuyện xảy ra khi mà anh Kiệt cũng đã hơn 20 tuổi. Lúc đó anh chưa có vợ con gì hết. Bạn kể rằng hồi đó anh Kiệt nghỉ học rất là sớm. Anh ở nhà phụ với lại bác Tư của bạn nuôi dịch chạy đồng á các bạn. Thì tính tình của anh Kiệt rất là vui vẻ và anh rất là gan dạ luôn. Nhiều khi anh với bác Tư lùa dịch đi ăn ở những cái đồng xa đó. Buổi trưa anh ngủ trưa, anh hay ngủ ở dưới mấy cái gốc cây mà có bóng mát, hoặc là có những cái gò mã, rồi có những cái cây cao cao mà có bóng mát á, anh cũng leo lên anh ngủ luôn các bạn. Anh không có sợ và từ nào tới giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy gì hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó anh với bác Tư mới lùa dịch ra ngoài một cánh đồng cũng không có xa nhà là mấy. Thì khi mà tới trưa bác Tư có công chuyện cho nên bác Tư về. Bác Tư nói rằng chiều bác sẽ ra để mà phụ anh lùa dịch về nhà. Thì khi mà bác Tư về chút xíu rồi á, lúc này cũng đã quá trưa. Cho nên anh Kiệt mới buồn ngủ, anh mới nhìn thì anh thấy đằng xa kia có một cái mô đất. Trên cái mô đất này á có một cây cà na cũng cao và cành lá xum xuê, cho nên nó tạo ra một cái bóng mát dữ lắm. Và trên cái mô đất này có thêm một ngôi mộ bằng đất, nhưng mà anh Kiệt đâu có sợ đâu. Cho nên anh đã đi lại đằng cái mô đất này, rồi anh mới nằm ở dưới gốc cây cà na để mà anh ngủ trưa. Thì khi mà anh nằm ngủ được miếng rồi á, anh có điện thoại là bạn của anh gọi tới. Do anh Kiệt cũng hay chơi đá gà với lại mấy người bạn của mình, cho nên người bạn này gọi để mà rủ anh qua ngày mai đi đá gà. Thì anh cũng đồng ý và sau đó cũng chốt giờ ha, rồi mới tắt máy. Khi mà tắt điện thoại rồi á, anh mới nhìn qua anh thấy cái mộ đất á, anh mới vái. Anh vái rằng á, là cho anh ngày mai đá gà thắng người ta đi, rồi có gì anh sẽ mua một con vịt quay để mà cúng trả lễ. Sau khi mà vái xong rồi anh lại ngủ tiếp, cũng không có gì ha. Cho tới chiều hôm đó thì bác Tư của bạn cũng ra phụ anh lùa dịch về nhà. Qua ngày hôm sau anh mới đi đá gà thì anh đã đá thắng người ta. Nhưng mà anh lại quên mất cái lời hứa của mình ngày hôm qua, anh không có mua dịch quay để mà cúng trả lễ. Anh Kiệt với lại bác Tư á, là lùa dịch ra ngoài cánh đồng đó, cũng cho dịch ăn mấy ngày ở cái cánh đồng này nha các bạn. Thì trong mấy ngày đó là hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Thì cho tới cái ngày thứ 6, thứ 7 gì đó, thì hôm đó là buổi trưa, bác Tư cũng mắc công chuyện cho nên bác Tư mới chạy về đi công chuyện. Anh Kiệt ở lại, rồi anh Kiệt cũng ngủ trưa, ngay chỗ cái mô đất đó, cũng nằm dưới cái gốc cây cà na đó luôn, nhưng mà không có gì hết ha. Rồi cho tới chiều á thì anh đợi không có thấy bác Tư ra, anh cứ nghĩ rằng á là hôm nay bác Tư không ra không à. Thành ra anh mới quyết định là lùa dịch về luôn. Nhưng khi mà đang đứng lùa lùa vậy đó, cái tự nhiên á là anh cảm thấy đau bụng các bạn, đau bụng quá trời luôn. Sau đó anh mới học máu quá trời học máu, rồi anh ngất xỉu luôn. Thì khi mà anh xỉu á là anh nằm giữa đồng vậy đó ha, cái một hồi sau bác Tư mới ra tới. Lúc mà bác Tư ra nhìn thấy con mình nằm sóng xoài ở giữa đồng thì bác mới hết hồn, bác mới chạy lại, nhưng mà bác lay hoài anh không tỉnh. Bác thấy rằng là trong miệng anh chảy máu ra quá trời, bác cũng sợ lay không tỉnh, cho nên nó là bác mới đỡ anh, mới cõng anh về. Và bác Tư có nhờ một cái chú gần đó, gọi là chú Năm đi, thì nhờ cái chú này á là lùa dịch về giùm. Bác Tư mới cõng anh về trước ha. Thì khi mà về tới nhà bác Tư gái á, lật đật á là lấy khăn lau mặt nè, rồi thay đồ lau mình cho anh, tại vì lúc đó là dính sình rồi dính máu tùm lum hết. Thì sau khi mà thay đồ lau mình rồi, hai người kêu hoài, lay hoài, anh vẫn không tỉnh. Cho nên đó là hai bác đã đưa anh đi lên bệnh viện gần đó. Và khi mà lên bệnh viện á, thì bác sĩ người ta khám, người ta nói rằng á, là anh bị tụt đường huyết. Sau đó là người ta cũng chích thuốc rồi vô nước biển này nọ kia. Sau một hồi anh mới tỉnh. Thì khi mà anh tỉnh á, là anh ù lì, anh không nói chuyện. Bác Tư hỏi rằng á, là sao vậy con thấy trong người thế nào mà sao tự nhiên học máu rồi xỉu giữa ruộng vậy đó, cha má lo hết sức vậy đó ha. Nhưng mà anh cũng không trả lời, hỏi cái gì anh cũng không trả lời. Bác sĩ mới nói rằng do anh còn mệt cho nên cứ để anh nghỉ ngơi rồi có gì hỏi sau. Thì sau một hồi á thì bác sĩ thấy rằng anh cũng đã ổn, cho nên đó là bác sĩ cho về. Lúc mà về tới nhà thì cũng đã khuya rồi các bạn. Thì bác gái mới kêu anh đó là thôi bây giờ lên giường nằm ngủ luôn đi để cho khỏe. Nhưng mà anh chỉ ngồi trên giường thôi chứ anh không có ngủ. Cứ ngồi trong ngóc đó, hai người nói cái gì, hỏi cái gì anh cũng không trả lời. Cứ ngồi vậy hoài luôn. Thì sau một hồi hỏi vậy đó, cái bác Tư trai á, bác mới nói rằng đó là thằng nãy nay kỳ quá, không biết nó làm sao nữa. Nhưng mà thôi, cứ cho nó ngồi đó đi. Rồi á là có gì nếu mà nó mệt á thì nó tự khắc nó nằm xuống ngủ, bây giờ tôi ngủ và tôi mệt quá bà ơi. Thì lúc này á là bác gái cũng đồng ý, cho nên đó là hai người mới vô ngủ các bạn, do cũng mệt mà thành ra nằm chút xíu là ngủ luôn. Thì cho tới khoảng 3 giờ thì hai bác mới dậy để mà đi lượm hột dịch. Đi lượm hột dịch xong rồi về vẫn thấy anh Kiệt đang ngồi trên giường, ngồi trong ngóc đó đó mà không nằm xuống. Thì bác gái hỏi sao vậy con, sao tự nhiên hôm nay mày kỳ vậy, mày có cái gì trong người mày nói, mà mày làm gì á mà mày không nằm ngủ mà mày ngồi trong ngóc đó hoài vậy con. Nhưng mà ảnh cũng không trả lời trả vốn gì luôn. Thì lúc này bác Tư trai mới nói là thôi có gì á là đợi chưa chưa rồi tính, bây giờ á là tôi với bà đi lùa dịch ra ngoài đồng. Thì lúc đó là hai vợ chồng già mới đi lùa dịch ra ngoài đồng ha. Thì khi mà ra đồng rồi á là bác Tư trai mới ở lại để mà canh dịch, còn bác Tư gái thì về nhà để mà nấu cơm. Thì trong cái lúc mà bác nấu ở sau bếp á thì anh Kiệt này nè các bạn, ảnh đi ra đằng sau, ảnh mới chửi bác gái quá trời luôn. Mà bác gái nói rằng á là lúc đó bác gái đâu có biết ảnh bị vong nhập đâu, tự nhiên bị ảnh chửi mà ảnh chửi tục tiểu, đụng má đụng mẹ không, rồi á là xưng tao, kêu bác gái là mày, mà chửi quá trời chửi luôn nha. Cái bác gái mới tức, bác gái mới nghĩ rằng là hôm nay nó kỳ vậy, cái bác mới quay lại bác chửi. Bác mới nói hôm nay mày làm gì vậy, mày làm gì mà mày hỗn hào, mày mất dạy. Bình thường thì anh Kiệt là rất có hiếu với cha mẹ mình, mà hôm nay lại hả là hỗn như vậy, cho nên bác gái tức lắm. Bác gái nói hả là mày làm gì mà mày mất dạy, mày chửi tao, tao làm gì mày mà mày chửi tao. Thì khi mà bác gái chửi lại, cự lại á, thì ảnh đã chụp cái con dao, ảnh chém bác gái. Nhưng mà may mắn lúc đó là bác né kịp cho nên không có bị chém. Sau đó là bác gái mới chạy ra ngoài, ảnh rượt theo các bạn. Do là nhà của bác Tư của bạn nằm ở trong đồng á, cho nên nó là nhà hàng xóm cũng không có gần nha, phải đi qua rất là xa mới tới nhà hàng xóm. Thì bác gái trong lúc chạy á là cứ cắm đầu cắm cổ chạy vô cái hướng mà bác Tư trai đang chăn dịch ở trong đó. Thì lúc này á là anh Kiệt cũng cầm dao rượt theo để mà chém mẹ mình. Bác gái sợ quá cho nên nó là cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chạy cho tới cánh đồng mà bác Tư trai đang ngoài đó đó. Thì bác Tư mới hỏi rằng bà làm gì vậy, bà làm gì mà chạy hớt hả hả vậy. Thì bác gái mới nói trời ơi, tự nhiên tôi đang nấu đồ ăn, thằng Kiệt á nó ra nó chửi tôi quá trời luôn, mà nó chửi toàn là chửi tục tiểu không à. Tôi mới tức, tôi mới cự lại nó. Tôi cự lại nó xong cái nó lấy dao nó chém tôi không, mà hả nó chém hơn là tôi né kịp, chứ không ấy là nó chém chết tôi rồi. Rồi tôi bỏ chạy, nó rượt theo tôi, trời ơi nó chạy tới giờ nè, nó tới giờ nè. Thì lúc đó là bác Tư trai mới nhìn thì không thấy anh Kiệt chạy tới, cho nên đó là bác Tư mới nói bà nói gì vậy, có thấy nó đâu. Cái bác gái nói có mà, trời nó rượt theo tôi mà, đau đau đi ra. Thì đi ra một khúc á là thấy ảnh đang nằm giữa đường, mà trên tay vẫn còn cầm con dao nha các bạn. Thì hai người mới xúm lại mới lay, nhưng mà ảnh không tỉnh. Thì lúc đó hai người á là mới hả là xốc ảnh lên để mà đưa ảnh về nhà. Thì đi ngang qua nhà cái người mà hôm qua nhờ lùa dịch về giùm đó, thì nhờ cái người đó là cầm dịch giùm. Xong rồi hai người mới đưa anh Kiệt về ha, cũng lấy khăn để mà lau mặt, cũng kêu cũng lay ảnh nhưng mà ảnh vẫn không tỉnh. Cho nên lúc này á là bác tư trai của bạn á là cũng lo, thì mới nói rằng á là thôi bây giờ tôi với bà á là chở nó qua bên nhà của ba má, ý là ông bà nội của bạn á nha, mà nhà ông bà nội của bạn lại gần với lại nhà của bạn, chỉ cách nhà bạn tầm khoảng chừng mười mấy căn thôi, nói chung á là ở một cụm á các bạn. Do là nhà bác Tư nằm ở trong đồng cho nên đi ra nhà nội cũng xa. Thì lúc này á là bác Tư trai mới chở anh Kiệt á là cho ngồi chính giữa, ở phía sau thì bác Tư gái á là dịnh ảnh. Thì chở một hồi xa cũng ra tới nhà nội. Thì khi mà ra tới á là cũng kêu mọi người á, lúc đó là bạn cũng có qua ba mẹ, bạn cũng có qua rồi mấy cô, rồi có thêm á là mấy chú mấy bác khác nữa. Thì mọi người xúm qua rất là đông. Khi mà vô nhà lay một hồi sau á thì ảnh mới tỉnh. Mà cái lúc ảnh tỉnh á thì ảnh lại không nhớ gì hết. Ảnh ngơ ngác, ảnh nói ủa sao con ở đây vậy, sao con hả là ở nhà nội vậy, ủa sao mọi người xúm lại đông vậy, có chuyện gì vậy, ủa sao tự nhiên con ở đây. Mà ảnh hoàn toàn không nhớ gì hết nha. Mọi người mới xúm lại hỏi rằng á là mày bị sao vậy, tại vì nãy giờ á là bác gái với bác trai cũng đã kể lại cho mọi người nghe cái chuyện mới nãy rồi. Thì lúc đó mọi người mới xúm lại hỏi mày bị sao vậy. Thì lúc này ảnh hoàn toàn không nhớ gì hết. Mọi người hỏi là trong người có sao không, ảnh nói rằng không sao, nhưng mà bây giờ con thấy đói bụng. Thì khi mà nghe ảnh đói bụng, bà nội của bạn mới chạy đi mua bún cho ảnh ăn. Sau khi mà ảnh ăn xong tô bún á các bạn, thì mọi người không có biết rằng ảnh bị dông vô nữa, cứ xúm lại hỏi vậy đó. Lúc này ảnh ù lì ha, cánh liếc lên, cánh chửi mọi người quá trời luôn. Xưng tao, chửi mày hết. Rồi chửi đủ má, đủ mẹ, chửi tục tiểu không, chửi ghê lắm. Rồi chửi luôn ông nội của bạn. Thì ông nội của bạn lúc đó tức, đâu có biết là anh bị vong nhập, lúc này mọi người không biết nha. Thì ông nội của bạn tức, còn muốn nhào vô để mà đánh thằng này nay hổn, muốn nhào vô đánh ảnh nữa. Nhưng mà mọi người can ra. Thì lúc này ảnh mới chạy ra ngoài sau bếp nhà nội, ảnh lấy con dao lên, bắt đầu ảnh rượt mọi người chạy tán loạn luôn các bạn. Xong rồi ảnh rượt dượng ba của bạn á, thì lúc đó dượng ba của bạn mới nhảy xuống một con kênh để mà lội qua bên kia. Ảnh đứng bên đây nha các bạn, ảnh cầm dao á, mà ảnh chỉ vô mặt dượng ba, ảnh nói rằng á là mày qua đây không? Mày qua đây không? Mày qua đây tao chém mày chết mẹ mày, mà trò tao nói chửi quá trời. Xong rồi té ra xỉu. Thì khi mà ảnh xỉu á là mọi người mới xúm lại đưa ảnh vô nhà. Cái lúc đưa vô hả lay cỡ nào ảnh cũng không tỉnh. Cho nên á là mọi người mới kêu rằng á là thôi bây giờ đưa nó lên bệnh viện Vị Thủy á các bạn. Bây giờ đưa nó đi. Thì lúc đó là bác Tư của bạn chở ảnh á, thì cho ở chính giữa, ba của bạn á là kè ở phía sau. Thì ba của bạn nói rằng nha, khi mà bác Tư chở thì ban đầu lúc đó là ảnh xỉu rồi, cho nên đó là ban đầu bác Tư chạy nhanh lắm, nhưng mà hồi sau cái ảnh tỉnh, thì khi ảnh tỉnh á, ảnh cười các bạn, ảnh cười quá trời cười luôn. Anh nói đưa tao đi đâu vậy, đưa tao đi đâu vậy. Xong cái hả lúc này ảnh chồm lên, mà các bạn tưởng tượng nha, xe của bác Tư á là xe máy mà phải vô số, thì ảnh đã chồm lên, ảnh ngồi ở giữa mà ảnh chồm cái chân lên, ảnh đạp vô trong cái thắng chân á các bạn. Ảnh cứ đạp vậy đó. Thì bác Tư hả là cứ khựng xe lại, ba của bạn thì dịnh lại không cho ảnh làm, mà tao nói ảnh quậy suốt cái đoạn đường luôn. Thì phải khó khăn dữ lắm mới chạy tới bệnh viện Vị Thủy. Thì khi mà vô tới bệnh viện rồi ha, trời ơi ảnh quậy quá trời, ảnh la làng, ảnh chửi bác sĩ người ta đâu khám được đâu. Rồi người ta thấy rằng là ảnh cũng khỏe mạnh cường tráng, rồi hả là người ta khám cũng sơ sài vậy đó. Cái người ta nói người này đâu bị gì mà cứ la làng, cứ quậy sùm trong bệnh viện. Rồi cái bác Tư á, trên xe có cọng dây ràng á, là cũng lấy cột ảnh lại, nhưng mà ảnh cứ la, ảnh chửi sùm hết. Thì bác sĩ nói rằng á là không biết bị gì mà sao cứ la sùm, bây giờ phải giữ lại, phải bình tĩnh lại thì người ta mới khám được á, mà thấy tướng tá vậy đâu có bệnh gì. Xong cái lúc đó bác Tư trai mới thấy rằng không ổn rồi. Bây giờ ở đây la sùm la lối người ta dòm quá trời dòm, cho nên bác Tư trai nó thôi để chở nó về. Thì lúc đó đó là chở về, lúc này á là biết rồi nha các bạn, biết là vong vô rồi đó, cho nên nó là chở về nhà nội của bạn á. Xong rồi á là nhà cũng có biết một ông thầy, thì nói chung á là ông thầy này nào giờ ông cũng hay. Cho nên khi mà đưa anh về nhà rồi á thì bác Tư mới chạy lên nhà ông thầy đó để mà rước ông thầy xuống. Thì cái lúc mà rước ông xuống nha, lúc đó là anh ngồi trong nhà mà anh nhịp nhịp nhịp nhịp cái chân, thấy ghét dữ lắm, giống như dông vô một cái thái độ kỳ cục lắm các bạn. Thì ông thầy ông vô ông dòm xong cái ông mới lấy ra một cái khăn đỏ, lúc đó là hả cột cái tay anh lại rồi, thì mới kêu á là chùm lên đầu nó. Thì vừa mới chùm lên thôi chưa gì hết trơn nha các bạn, ông thầy chưa có kịp làm lễ, chưa kịp á là khấn vái gì cả, thì vong đã nhập vô và nói vậy nè, nói rằng sao tụi bay á hả rước thầy, đem thầy tới đây để mà trục tao, để mà bắt tao đó hả? Nghĩ làm sao vậy? Không có ai làm gì tao được đâu. Nghĩ làm sao vậy? Tao hả là bắt cho nó chết. Tại vì á là nó hứa với tao mà nó không giữ lời. Nó hứa với tao nó không giữ lời. Giờ mày đặt kêu thầy lại đây cứu nó hả? Không có cứu được đâu, tao còn giật luôn thầy nữa. Nói xong cái xuất ra. Thì khi mà xuất ra rồi, ảnh ngất xỉu. Anh nằm một đống đó. Xong cái ông thầy á, ổng đứng lên ổng lắc đầu, ổng nói rằng á là hả con quỷ này nó dữ lắm, cho nên sức của ảnh á, sức của cái ông thầy này á là ổng không có làm gì được hết, kiếm người khác đi, cái ổng về tay tan nước luôn các bạn. Thì lúc đó mọi người biết làm sao, xong cái mọi người cũng ngồi đó đợi một hồi, sau cái ảnh tỉnh, và khi ảnh tỉnh rồi hỏi gì ảnh cũng không nhớ luôn, không nhớ luôn. Xong cái bắt đầu cũng la đói bụng như đó, cái cũng cho ăn, cho ăn xong cái là mọi người mới xúm lại hỏi. Lúc đó là cũng có cô rồi có dì rồi có mấy bà trong xóm nữa. Thì trong cái lúc mà ăn xong rồi dông vô tiếp mà mọi người không hay nha các bạn, thì lúc này là cũng đang xúm lại hỏi hỏi vậy đó, bắt đầu ngước lên dòm qua dòm lại theo kiểu dê, thấy xung quanh mình nữ nhiều mà ta nói già trẻ lớn bé không tha, bóp đít người ta. Hả, bạn kể rằng lúc đó bạn chứng kiến nha, bóp đít cô bạn, rồi bóp đít mấy cái bà hàng xóm mà qua mà nhiều chuyện đó, rồi bóp đít luôn bà nội của bạn luôn. Trời ơi, mọi người sợ chạy tán loạn. Xong rồi cái địa qua thấy chị gái của bạn, chị gái của bạn lúc đó cũng hả cỡ đôi mươi, thì địa qua thấy chị gái của bạn bắt đầu dòm chị gái, kêu trời ơi em ơi em đẹp quá em ơi, lại đây cho anh ôm, anh hung cái coi, trời lại đây. Trời, chị gái của bạn sợ không chết mới bỏ chạy. Bắt đầu chị gái mới chạy về nhà, ổng rượt theo. Ổng kêu em ơi, em đứng lại đi đừng có chạy mà, đừng có chạy mà lại đây, anh ôm anh hung cái con nè. Lúc đó hả chị sợ muốn chết, chị chạy về nhà cái tông cửa vô nhà. Thì bạn á là kể rằng nhà của bạn á là có thờ một bàn thờ Quan Âm, bức hình Quan Âm mà có đèn led chớp chớp chớp vậy nè các bạn. Thì chị gái của bạn chạy vô đứng ngay chỗ hả là cái cửa đó, cái cửa mà bước vô trong cái buồng đó các bạn, còn ổng đứng ở ngoài á. Thì cũng cũng tính là chạy vô trong nhà rồi, nhưng mà tự nhiên liếc qua nhìn thấy bàn thờ Quan Âm, nhìn thấy bức hình Quan Âm á, cái thụt cái chân lại không bước vô, cái đứng ở ngoài vậy đó ha. Chị gái của bạn đứng trong, các bạn tưởng tượng như nè, đứng ở ngoài quá, em ơi em ra đây, anh là anh Kiệt nè, anh là anh Kiệt nè, ra đây ra đây hả, cho anh ôm anh hôn em miếng, trời ơi sao mà em đẹp quá, sao mà em đẹp quá, trời, ra đây em. Chị gái bạn sợ muốn chết, sợ muốn khóc luôn, đâu có dám ra, cứ đứng ở trong đó núp vậy đó ha. Ổng đứng ở ngoài á, ra đây đấy mà em, ra đây, bắt đầu chớm bước vô dòm chị gái của bạn mà ánh mắt thèm thuồng, chớp bước vô xong cái liếc qua nhìn thấy bức hình Quan Âm, cái rụt cái chân lại, ra đây em, ra đây, cái chớp bước vô cái liếc qua giống như là muốn vô vậy lắm, nhưng mà sợ hình Quan Âm á các bạn cho nên không vô. Hả, muốn vô cái hả liếc qua thấy Quan Âm cái thụt lại không vô, đứng ngoài kêu hoài kêu hoài, chị gái của bạn không chịu ra, nhóm bước vô hoài mà không dám vô, cho nên lúc này tức tức cái lùi ra mấy bước vậy đó. Đúng, má giờ mày ra không, bây giờ mày ra không, ra đây cho tao, ra đây, bắt đầu chửi. Trời ơi, tao nói hả chửi tục tiểu không, Chửi xong rồi, té cái đùng, xỉu luôn. Sau một hồi mọi người bắt đầu dầm dầm, nãy giờ mọi người sợ đâu dám lại gần. Bây giờ xúm lại ha, bắt đầu dầm dầm thấy xỉu rồi đó. Cho nên nó là lại rinh đem về nhà. Đem về nhà cái hả là lúc đó bạn nói rằng do là không có biết ông thầy nào nữa hết. Chỉ biết cái ông đó thôi mà ông đó dạy rồi. Cho nên nó là trong suốt cũng cỡ mấy ngày trời á là hai bác tư trai gái của bạn với lại ảnh là ở nhà nội của bạn luôn mà bạn nói rằng trong mấy ngày đó ha là dông cứ vô rồi cứ sức ra, cứ vô sức ra hoài luôn. Cái thái độ của ảnh lúc đó hỗn hào cực kỳ luôn mà mọi người phải chịu đựng nha các bạn. Mấy người đàn bà con gái là không dám bước ra khỏi cửa ở trong nhà không thôi, tại vì thấy ổng là ổng nhào là ổng bóp đít không à. Thì hả là mấy ngày liên tục mọi người phải chịu đựng. Xong rồi cho tới cái buổi trưa hôm đó đó là lúc này là không biết là có vô có dông có vô hay không, nhưng mà ổng lại ngồi phía trước hàng ba nhà của ông nội bạn á, ngồi uống nước mà hả bắt hả là chéo cái chân như nè, ngồi nhịp nhịp nhịp dò. Mấy người trong xóm ai mà đi ngang qua cái liếc thấy người ta là chắc là dông vô rồi các bạn ha, chứ bình thường anh đâu có vậy. Ngồi nhịp dò vậy đó, ai mà ngồi ai mà đi ngang cái liếc thấy quýt người ta vậy đó. Thì cái hồi đó có một ông cũng đi bộ nha các bạn, xách cái túi mà nhìn ổng giống như cái người bình thường chứ mình không biết thầy pháp đâu. Cái ổng xách cái túi cái ổng đi ngang, ổng đi ngang cái ổng mới nhìn vô ổng thấy anh Kiệt ngồi trong. Cái ổng đứng khựng lại ổng dòm. Ổng dòm xong cái ổng bước vô luôn. Thì khi mà nãy giờ hàng xóm láng giềng ai mà đi ngang là liếc người ta, mà bây giờ á là ông này ổng bước vô cái tự nhiên dòm ổng cái xỉu cái đùng. Thì khi mà nghe tiếng xỉu té xuống vậy đó, kéo cái bàn nó rớt mấy cái ly xuống, đổ hả là bể rầm rầm nha. Thì lúc này ông bà nội với lại là bác tư gái mới chạy ra, bác tư trai thì về nhà để mà lo lùi dịch rồi. Thì lúc đó là mọi người trong nhà mới chạy ra. Thì cái ông này nè, ông mới hỏi rằng là sao cái cậu này á, hỏi nội của bạn á, hả là sao cái cậu này bị quỷ nhập mà nhà cứ để vậy vậy. Ông hỏi vậy đó nha. Cái bà nội mới nói trời ơi, nhà biết là nó bị dông vô vậy đó, nhưng mà bữa hổm có kêu ông thầy rồi mà ông thầy đó không có làm gì được hết trơn á, mà nhà tôi á cũng hỏi bữa giờ mà không có biết thầy nào hay hết. Thì bà nội trả lời vậy đó ha. Thì ông này ông nói rằng là thôi bây giờ dìu nó vô nhà đi, tôi giúp cho. Xong cái lúc đó coi như là ông nội đi kêu mọi người, là nói chung là trong cái xóm đó thì có mấy nhà là bà con với lại gia đình của bạn, thì kêu mọi người qua. Xong rồi là mới xúm nhau mới rinh anh Kiệt vô trong nhà. Thì khi mà đưa vô nhà rồi, cái ông này ổng vô, ổng mới kêu rằng là bây giờ chuẩn bị cho ổng một cái bàn, với lại lấy cho ổng một cái hũ gạo để lên cái bàn và một bó nhang. Xong rồi mới chạy đi mua một bó nhang nguyên luôn. Rồi gạo thì có sẵn, bàn có sẵn đem ra để. Thì lúc này á là ổng mới lấy trong túi của ổng ra một cái áo màu vàng và một cái sợi dây chuỗi rất là dài nha các bạn. Thì lúc đó ổng mới thắp nhang lên, sau đó ổng mới trùm cái khăn, cái áo màu vàng đó lên trên người của anh Kiệt. Thì lúc này ổng mới hả là đốt nhang, ổng mới lầm rầm, ổng khấn vái. Lúc đó bạn chứng kiến luôn, bạn kể rằng là ổng mới lầm rầm, ổng khấn vái một hồi sau cái anh Kiệt ngồi bật dậy. Thì khi mà anh Kiệt ngồi bật dậy á, là bắt đầu chửi nha các bạn. Liếc chửi nha, má mày làm gì. Xong cái ổng chưa có kịp chửi nhiều gì hết, ổng mới chùm cái cọng dây chuỗi lên trên đầu của anh Kiệt, chùm vô trong cái cổ của anh Kiệt luôn. Thì khi mà chùm vô cái ảnh, ổng mới chỉ cái tay của ổng lên trên đầu của anh Kiệt á. Ổng mới hỏi rằng á là ngươi là ai mà sao tự nhiên á là nhập vô người người ta quậy vậy, hả nói đi. Thì lúc đó anh Kiệt mới trả lời rằng á, tao hả, tao á là giúp nó đi đá gà, nó hứa hẹn với tao á, nếu mà nó cho gà nó đá thắng á là nó sẽ mua con vịt quay để mà cúng trả lễ cho tao. Vậy mà tao cho nó thắng mà nó không có mua con vịt quay trả lễ cho tao, cho nên tao tức, tao ghét nó đó, tao theo nó, tao ám nó đó. Trời ơi, tao ám tao quậy quá trời luôn, nói vậy đó. Trời ơi, tao ám tao quậy quá trời luôn, đến nỗi mà hả cha má nó phải bỏ xứ mà đi, ý nói là đi ra ngoài nhà của nội ở mà không có ở nhà của hai bác nữa đó các bạn. Hả, trời, tao quậy đến nỗi mà cha má nó phải bỏ xứ mà đi ra đây ở. Bỏ xứ mà đi luôn, trời ơi. Tao quậy nó ha, hả, là để mai mốt tao bắt nó luôn. Nói vậy đó. Thì lúc này ông thầy cũng nói rằng là bây giờ á là theo tôi đi. Theo tôi, hả, tôi đưa lên chùa cho tu. Hay là muốn ở đây quậy người ta? Mà nếu mà ở đây quậy người ta là tôi không để yên đâu nha. Ông thầy nói vậy đó. Thì lúc này bắt đầu liếc ông thầy nói: theo ông làm gì? Theo mày làm gì? Theo mày làm gì? Tự nhiên tao phải theo mày. Tự nhiên tao phải theo mày lên chùa tu à? Tao ở đây tao quậy cho đã, cái mắt gì tao phải theo mày. Nói vậy đó. Thì lúc đó ha, ông thầy im re, không nói gì hết. Ông mới lấy một cây nhang thôi nha các bạn. Cái bạn nói nha, ông lấy một cây nhang, ông vẽ lên trên đầu anh Kiệt vậy nè. Xong rồi ông dùng cái cây nhang đó đó, ông quất lên người của anh Kiệt. Ông đánh mà tao nói trời ơi, cây nhang, các bạn tưởng tượng cây nhang nó nhỏ xíu. Mà thí dụ như có đánh mạnh cỡ nào thì làm sao mình đau. Bạn nói rằng là lúc đó ông cứ quất nhẹ nhẹ vậy nè. Mà tao nói ha, ông Kiệt cũng la mà ông giống như ông đau đớn á. Ông chửi, má mày, mày làm gì mày đánh tao? Mày đừng có đánh nữa, đừng đánh nữa. Mà tao nói vừa chửi mà chửi trong đau đớn, chửi trong quằn quại nha các bạn. Nằm giật giả rồi ra. Hả, đừng có đánh tao, đừng đánh tao nữa mà. Đừng đánh tao nữa. Hả, tao đi mà. Tao theo mày lên chùa tu được chứ? Được chưa, đừng đánh tao nữa. Mà bạn nói trời, lúc đó bạn chứng kiến bạn sợ không chết. Tại vì thời điểm đó là bạn mới học lớp 8, lớp 9 vậy thôi. Bạn sợ lắm. Thì khi mà chịu đi rồi á, thì lúc này á là ông thầy ông mới bước tới ngay chỗ cái túi của ông, ông lấy ra một cái hũ. Xong rồi cái ông mới lấy cái cây nhang mới nãy mà ông dùng để mà đánh anh Kiệt á. Ông lấy cái cây nhang, lúc này là anh Kiệt đang nằm nha các bạn. Ông mới hả là ấy cái cây nhang này, giống như là thí dụ như đây là cái ngón chân cái của anh Kiệt đi, thì ông mới cầm cái ngón chân cái của anh Kiệt lên. Ông dùng cây nhang ông mới nhấn vô trong cái ngón chân cái này các bạn. Rồi ông dùng cái miệng của ông luôn nha, hút cái ngón chân cái của anh Kiệt. Xong rồi nha, ông mới hứng cái hũ đó đó. Ông hứng vô ngay chỗ cái ngón chân cái. Rồi bạn thấy có cái gì chảy ra đâu. Nhưng mà sau đó nha, ông mới cầm cái hũ lên rồi ông kêu lấy cho ông chung nước, đổ chung nước vô rồi đậy cái hũ lại. Rồi cái ông mới đọc lầm rầm gì đó. Thì lúc này anh Kiệt đã xỉu rồi. Xong rồi ông mới nói rằng là thôi bây giờ dìu nó, cho nó vô trong buồng nó nghỉ đi. Rồi khi mà nó tỉnh á, thì hỏi nó là nó hứa cái gì ở đâu, hỏi vậy đó. Xong cái ổng cũng ở đó nha các bạn. Thì một hồi sau anh Kiệt mới tỉnh. Thì khi mà anh Kiệt tỉnh á, thì mọi người mới hỏi là mày hứa cái gì đi đá gà, rồi mày hứa ở đâu, mày dái ở đâu, mày nói mà hả là cúng con vịt quay cho người ta rồi mày không cúng. Thì lúc đó anh mới nhớ lại cái vụ mà anh đi đá gà. Anh mới nói là bữa đó bạn con nó gọi, nó rủ con đi đá gà. Thì con cũng ok, xong cái con quay qua con thấy cái mộ đất á, cho nên con mới vái. Con vái là cho con đá hả là thắng đi, rồi con sẽ hả cúng con vịt quay. Mà con quên mất tiêu, giờ mọi người nhắc con mới nhớ, mọi người nói con mới nhớ. Xong cái ông thầy cũng kêu rằng đó là bây giờ nhẹ là mua con vịt quay, rồi mua thêm ít trái cây nhang đàn để mà đem ra ngoài cái mộ đó cúng trước cái đã. Thì mọi người cũng hả là hỏi là ở đâu thì ảnh cũng chỉ vậy đó ha. Bắt đầu cúng. Cúng xong rồi là từ đó về sau là ảnh hết luôn. Nhưng mà có điều á các bạn, là tính tình hồi xưa thì tính tình của ảnh là bình thường, nói chung là vui vẻ lắm. Nhưng mà về sau á, sau khi cái vụ đó xảy ra rồi á, thì ảnh giống như là cũng bình thường đó. Nhưng mà có điều á là dễ nổi nóng hơn, với lại nhiều khi lâu lâu cũng ngồi ù lì vậy đó. Thì không có còn như xưa nữa. Thì có hỏi cái ông này, ổng có nói là do là bị dông này cứ nhập vô rồi xuất ra nhiều lần, cho nên nó là anh bị tổn thương cái dương khí á các bạn. Thì phải rất là lâu thì mới hay là bình thường trở lại. Thì do ông này ổng giúp đỡ, giống như là cứu một mạng của ảnh, cho nên nó là về sau gia đình rất là thân thiết với lại cái ông này là ông thầy nha các bạn. Trong nhà của bạn toàn là kêu là cậu Út, bạn là kêu là ông Út á các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra với người anh họ của bạn. Thì mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, mình khấn vái cái gì á thì mình phải nhớ. Ví dụ như mình không nhớ, mình mới vừa khấn xong mình ghi vô, mình có điện thoại có ghi chú á thì mình ghi vô, hoặc là ghi vô tờ giấy để mà mình có thể là nhớ được cái lời khấn của mình. Chứ nhiều khi á, mình có thể thất hứa với lại người dương chứ không thể nào thất hứa với người âm được. Mình khấn cái gì là mình phải cúng cái đó các bạn ha. Chứ để mất công á, là chuyện xảy ra giống như là anh họ của bạn vậy đó. Nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam, quê bạn nam này ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á, là ba chuyện ngắn. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do ba của bạn đã trải qua vào năm đó là năm 2000. Lúc này á, là bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới 2 tuổi mà thôi. Chuyện này là do ba mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì hồi mà năm 2000 á, thì ba của bạn á, là làm nghề chạy xe ôm. Lúc đó nhà bạn vẫn còn đi ở trọ nha các bạn, gia đình bạn cũng không có khấm khá gì đâu. Ba của bạn chạy á, thì ba chạy xe đêm, ba đậu ở ngay chỗ bến xe các bạn, thì ba đậu ở đó tầm khoảng chừng 7-8 giờ tối. Ba sẽ chạy cho tới tầm khoảng chừng 6-7 giờ sáng thì ba mới về nhà để mà ba ngủ. Rồi tới tối á, là ba sẽ ra ngoài bến xe hoặc là ra chợ để mà chạy xe ôm tiếp. Thì nói chung từ nào giờ cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cái đêm đó đó thì ba có chở hai người khách đi về thị xã Ngã Năm ở Sóc Trăng. Mà thị xã này là cách thành phố Sóc Trăng cũng tầm khoảng chừng mấy chục cây số. Thì khi mà ba đưa hai người khách này tới nhà rồi, lúc này là tầm khoảng chừng gần 11 giờ đêm. Ba kể rằng đó là sau khi mà chở họ về nhà rồi á, thì ba mới thấy là xe nó sắp hết xăng. Cho nên đó là khi mà trên đường về ba thấy một cây xăng, ba mới tấp vô để mà ba đổ xăng. Thì từ lúc mà trả khách cho tới khi mà tấp vô đổ xăng thì bình thường lắm. Nhưng mà sau khi mà đổ xăng xong đi ra rồi á, thì lúc này do là trời đã khuya rồi, cho nên nhà hai bên đường đó là người ta là tắt đèn đóng cửa ngủ hết trơn rồi, có đoạn là không có nhà luôn. Thì ba kể rằng đó là khi mà ba đổ xăng ba chạy ra một khúc rồi, cái tự nhiên ba cảm giác như cái xe của ba rất là nặng nặng lắm. Ba cứ nghĩ rằng bị sẹp bánh xe. Ba có ngừng lại để mà ba kiểm tra nhưng mà cái bánh xe bình thường không có sẹp gì cả, thì ba lại chạy tiếp. Mà cái lúc ba chạy tiếp á, thì ba thấy rằng sao mà cái xe nó nặng lắm, giống như là mình đang chở thêm một người, mà cái người đó phải nặng, cái người đó cũng phải là cỡ 6-70 kg, 7-80 kg gì đó, là mình cảm giác giống như mình đang chở một người nào đó vậy đó. Mà ở phía sau đâu có ai các bạn, thì ba có ngừng lại và ba có rờ lên cái yên phía sau luôn, thì ba thấy rằng á là cái yên xe nó lún xuống, giống như là có một người mà ngồi lên đó các bạn, thì nó lún xuống. Thì ba thấy kỳ kỳ rồi, kỳ kỳ rồi, nhưng mà lúc đó ba cũng không nghĩ gì đâu, không nghĩ tới ma. Thì ba lại chạy tiếp. Ba của bạn á, là do chạy xe ôm mà chạy đêm, cho nên nó là hầu như lúc nào cũng vậy, ba đều mặc thêm một cái áo khoác rất là dày để mà giữ ấm. Thì ba kể rằng một hồi sau tự nhiên ba cảm giác như ở phía sau nó lạnh cực kỳ, giống như là mình đang chở một cái cục nước đá bự ở phía sau vậy đó. Nó lạnh cái phần lưng nha. Xong rồi ba thấy kỳ quá, ba dòm lại cũng bình thường có gì hết nha. Cái ba chạy tiếp vậy đó, cái hồi sau nữa cái ba cảm giác giống như các bạn tưởng tượng mình chở bồ mình vậy đó, là giống như có người ôm phía sau lưng mình, choàng cái tay qua ôm cái bụng của ba. Mà ba nói rằng cái chỗ mà bị ôm á các bạn là nó lạnh cống vô tuốt trong xương luôn, thấy ghê vậy đó. Thì lúc đó là ba biết rồi, ba biết rằng là có dông rồi, cho nên ba cũng sợ, tại vì ba đang chạy nhanh, chạy có mình nè, mà đường khuya nữa thì ba cũng sợ, mà đường vắng tanh vắng ngắt, lâu lâu có xe tải xe khách rồi đi ngang rồi thôi. Thì ba của bạn á, là mới chạy chậm lại. Thì cái lúc mà ba không dám chạy nhanh mà ba chạy chậm lại á, là ba mới nghe một cái giọng nói của một người đàn bà. Mà ba nói rằng cái giọng của bà đó the thé, nghe thấy ghê lắm. Hỏi rằng đó là: làm gì mà đang chạy nhanh cái tự nhiên chạy chậm lại vậy? Chạy nhanh lên đi, chạy nhanh lên đi, chạy nhanh lên đi. Bắt đầu cười há hả hả hả lên. Thì khi mà ba nghe vậy là ba sợ, ba rụng rời hết trơn. Mà ba nói rằng khi mà ba nghe cái giọng đó đó là ba không dám quay lại nhìn, không dám nhìn cái kiến chiếu hậu luôn các bạn. Tại vì ba sợ là nếu mà lỡ mà quay lại nhìn mà thấy một cái gương mặt kinh dị một cái là ta nó té xỉu tại chỗ. Cho nên đó là ba chạy, ba ráng giữ bình tĩnh ba chạy. Thì đằng xa kia ba thấy là có một chỗ đó là ta mở đèn sáng, thì cái chỗ này giống như là một cái quán ăn mà để phục vụ cho mấy anh tài xế xe tải, xe khách mà chạy đêm rồi đó. Thì quán này thường là người ta đóng cửa rất là khuya, hoặc là nhiều khi người ta không đóng cửa luôn. Thì ba nói rằng khi mà nhìn thấy cái quán đó đèn sáng, ba rất là mừng. Ba mới chạy lại và ba tấp vô cái quán đó luôn. Mặt mày ba xanh lè xanh lét do ba quá sợ. Thì khi mà ba tấp vô cái quán đó là tự nhiên cái xe nó nhẹ, ba không còn thấy xe nặng nữa. Thì lúc này cái anh chủ quán á, ảnh mới ra, ảnh mới thấy rằng á là sao mà mặt mày ba xanh lè xanh lét giống như bị trúng gió. Cho nên ảnh mới hỏi rằng á là: ủa anh ơi, anh sao vậy, anh thấy khỏe trong người không, sao mà mặt mày anh xanh lè xanh lét à, môi tái mét luôn vậy đó, có chuyện gì không anh? Thì lúc này ba mới kể, ba nói rằng á là: trời ơi, tôi bị ma nhét, tôi bị ma nhét trời ơi. Cái ba cũng diễn tả lại vậy đó, ba kể lại là xe nặng rồi cảm thấy lạnh sau lưng, rồi cảm giác giống như là bị ôm ngay bụng, giống như bồ mà ôm vậy đó ha. Rồi nghe cái giọng nói vậy đó: làm gì mà chạy chậm quá vậy, chạy nhanh lên đi, chạy nhanh lên đi. Thì ba kể lại cho cái anh chủ quán này nghe. Thì ảnh nghe xong ảnh mới kêu rằng đó là: thôi anh vô đây anh ngồi một chút đi, trời nghe ghê quá, anh ngồi một chút đi, em lấy miếng nước cho anh uống. Thì lúc đó là ba cũng ngồi tầm khoảng chừng 15-20 phút. Thì lúc này ba cũng đỡ sợ rồi, ba tính rằng đó là: thôi kỳ này ba không chạy tới bến xe gì nữa đâu, mà ba sợ quá cho nên ba sẽ chạy thẳng về nhà, hôm nay ba nghỉ luôn chứ không dám chở khách nữa. Thì ba cũng cảm ơn cái anh chủ quán đó, ba mới nói: thôi để anh chạy về vậy đó. Thì ba mới lên xe ba chạy về. Thì khi mà ba chạy về, ba chạy cũng nhanh lắm, và kỳ này cảm giác không có gì hết, không có nặng như mới nãy nữa. Thì ba mới chạy tới một cây cầu này cũng lớn cũng cao nha các bạn. Thì khi mà lên cầu á, tự nhiên ba thấy có một người đàn bà, mà cái bà này bà đứng ở giữa cầu, các bạn tưởng tượng đi, bà đứng ở giữa cầu nha. Ba nhìn thấy cái bà này á, bà mặc nguyên bộ đồ tím. Thì bà thấy cái xe ba chạy lên, cái bà ngoắt xe, bà ngoắt. Thì lúc đó ba chạy tới gần bà, do trên cầu có đèn mà, cho nên ba chạy tới gần bà thì ba thấy cái mặt bà cũng bình thường, tóc bà dài dài. Cái bà mới giống như bà bước hẳn ra để bà ngoắt ba vậy đó. Cái ba mới nghĩ rằng cái bà này chắc đón xe, mà sao đón xe không đứng, giống như là mình đứng ở dưới đường tự nhiên mình leo lên cầu, mình đứng giữa cầu kỳ vậy. Cái ba mới tấp vô, cái ba hỏi: ủa chị đi đâu hả? Cái bà này á, bà mới cười cười nha các bạn, bà mỉm cười. Cái mặt bà bình thường lắm, ba nói mặt bà bình thường giống như bao người bình thường khác vậy đó. Xong cái bà mới móc tiền ra, bà mới đưa ba, bà nói rằng á là: tôi trả tiền cho anh nè. Bà nói vậy đó, tôi trả tiền cho anh nè. Thì ba mới nhìn cái tờ tiền, ba thấy cái tờ tiền đó là cái tờ tiền âm phủ. Cái ba mới nghĩ: ủa tiền gì chị, tiền gì, chị trả tiền cho tôi gì, tôi làm gì kia cho chị đâu. Cái bà mới nói: tiền mới nãy hả, chở tôi đó. Xong rồi nha, bà nhìn ba, cái bà cười lên, cái bà lại đằng cái chỗ thành cầu á, bà nhảy xuống nước luôn các bạn. Bà bay qua cái thành cầu, bà nhảy xuống nước luôn. Trời ơi, lúc đó ba rụng rời tay chân, xong rồi ba lẹ lẹ lẹ ba chạy về luôn. Thì khi mà về nhà kêu cửa mẹ ra mở, rồi cái ba đi thẳng vô trong giường ba nằm. Cái mẹ hỏi: ủa sao nay anh về sớm như vậy, mà mặt mày làm gì xanh lè xanh lét vậy anh? Mà ba nói lúc đó ba quá sợ cho nên đó là ba không có kể cho mẹ nghe, cho tới sáng ba mới kể cho mẹ nghe. Thì sau khi mẹ nghe, mẹ thấy ghê, thấy ớn quá. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì bạn kể rằng đó là câu chuyện này xảy ra hồi năm 2004. Lúc đó là bạn 6 tuổi, quê ngoại của bạn thì ở Bạc Liêu. Thì cái ngày hôm đó đó, ba của bạn chở bạn về bên ngoại của bạn là do không biết là đám tiệc gì đó mà mẹ của bạn thì bắt đi làm, không có về được. Cho nên là ba chở bạn về chơi. Thì khi mà về ngoại là cũng có ăn nhậu các bạn. Thì cho tới cái lúc mà Ba chở bạn về Sóc Trăng thì lúc đó là ba cũng đã hơi xỉn, cũng không phải là xỉn quá nhưng mà hơi xỉn. Thì ba chở là bạn ngồi phía trước vậy nè. Lúc đó hả, bạn rất là vô tư, còn hát hò bài này bài kia của nít nữa. Mà ba do biết là mình xỉn cho nên ba cũng chạy chậm chậm chứ không dám chạy nhanh. Thì khi mà chạy qua một cái cây cầu mà dạng cầu này á, là bạn nói là dạng cầu treo á, ở miền Tây rất là nhiều. Cái cầu này á, thì nó làm bằng ván á các bạn, cho nên khi mà mình chạy lên là nó hay tưng tưng lưng rưng lên hoặc là nó hay kêu á. Thì bạn kể là khi mà chạy xuống cái cây cầu này xuống dốc á, thì ba chạy chậm dữ lắm. Mà bạn nói rằng trong cái lúc đó bạn ngồi phía trước bạn đang hát, đang vỗ tay cháo lên ba cho vô mẫu giáo rồi ha. Thì lúc này tự nhiên bạn có cảm giác giống như là ai bưng mình lên. Bạn nói vậy đó, có cảm giác giống như ai ẩm nách mình vậy đó. Xong rồi bưng bạn bổng lên, rồi cái quăng bạn xuống. Thì khi mà bạn bị quăng xuống, bạn nói rằng là bạn quăng, bị quăng té xuống đất, cái chân của bạn là mới dập vô trúng một cái cục đá bự vậy nè. Trời ơi, bạn nói rằng lúc đó cái chân bạn trúng, người ta nói cái lực đó thì cái chân của bạn phải gãy. Lúc đó là máu chân là hả, nó chảy ra quá trời luôn. Còn ba của bạn là không biết sao mà không có biết là bạn bị văng ra. Ba cứ chạy vậy đó. Có thể là ba xỉn quá đi chẳng hạn, nhưng mà ba của bạn đâu có xỉn nhiều. Mà lúc đó là bạn nói nha, bạn đau á, bạn mới khóc: ba ơi ba ơi. Mà tao nói hả, ba chạy tay te luôn, không nghe bạn kêu. Rồi cái lúc đó là có một cái chú xe ôm cũng đứng gần đó đó, thấy bạn bị té rồi thấy ba chạy luôn vậy đó, ổng mới lật đầu, ổng lấy xe ổng chạy theo. Ổng mới kêu: trời ơi anh ơi, làm rớt thằng nhỏ kìa. Thì ba mới lật đật, ba dòm xuống thấy bạn đâu hết. Ba mới quay lại, thì khi quay lại thấy bạn đang nằm đống đó, cái chân bạn trúng vô trong cái cục đá, ta nói máu không. Thì ba bạn tỉnh luôn các bạn, xong rồi ba mới chở thẳng bạn, đưa bạn vô bệnh viện Bạc Liêu á, để mà chụp x-quang này nọ kia. Nhưng mà vô bác sĩ nói rằng bạn bị chày cái da thôi, chày da mà máu ra quá trời, hơn là hả là bạn không bị gãy chân. Mà trong khi bạn nói nha, cái lực quăng đó nó mạnh lắm, tới giờ bạn vẫn còn nhớ, giờ bạn lớn rồi mà tới giờ bạn vẫn còn nhớ cái lực quăng mạnh lắm, trúng vô cục đá là cái chân của bạn phải gãy. Mà đằng này á, là cái chân bạn không hề gãy mà chỉ bị chày da thôi, mà nó ra máu quá trời vậy đó. Thì lúc đó may mắn không có gì, cho nên nó là hả, về cũng nói với mẹ, mẹ cũng mừng dữ lắm. Thì cho tới tối hôm đó ha, ba của bạn ngủ, ba mới nằm mơ thấy ông ngoại của ba là ông Cóc của bạn. Thì lúc đó hả, ba nói rằng nha, ông Cóc chửi ba quá trời luôn, nói mày á, mày hả làm cha mà mày không có để ý gì hết trơn à. Mày nhậu vô rồi hả, thằng nhỏ hả bị cái con nhỏ kia, cháu tao bị cái con nhỏ kia ẩm lên, xong nó quăng cháu tao xuống trúng cục đá, xém nữa chân cháu tao gãy rồi, nhưng mà hên đó là tao đỡ, tao đỡ được cái chân cháu tao, cho nên chân cháu tao chỉ bị chày chảy máu thôi chứ không có gãy. Chứ hả con nhỏ đó nó quăng mạnh dữ lắm, mà tao mà không đỡ là chân nó là gãy xương, gãy cả khúc rồi. Thì ông Cóc la quá trời la luôn. Xong cái hả, ông Cóc mới bỏ đi. Ba mới giật mình thức dậy, sáng mới kể cho mẹ nghe, mẹ mới ra thắp nhang để mà cảm ơn ông Cóc của bạn. Rồi đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì bạn kể rằng sau đó một thời gian á, thì ba mẹ mới dọn qua cái chỗ trọ mới. Thì bên cái chỗ trọ này á, là ba mẹ, tại vì ba mẹ của bạn từ nào giờ thờ ông bà, ở chỗ trọ cũ cũng có thờ, cho nên qua chỗ mới thì cũng dời qua, rồi cũng làm bàn thờ bình thường. Và bên đây cũng khang trang hơn bên kia. Bên kia thì không có buồn gì hết, mà bên đây là có một cái phòng nha các bạn. Thì ba của bạn là trước khi vô cũng có cúng kiến, xong rồi khi mà thượng bàn thờ lên là cũng cúng kiến, mua trái cây rồi làm mâm cơm cúng đàng hoàng lắm. Nhưng mà cho tới tối cái đêm đầu tiên khi mà ngủ tại cái nhà mới, cái chỗ mới này thì tới sáng ba mới nói với mẹ là ba ngủ không được. Cái mẹ hỏi làm sao vậy, thì ba nói rằng là hôm anh đang ngủ vậy đó, cái anh mới thấy ông ngoại anh là ông Cóc của bạn đứng ở ngoài, đứng ngoài cửa chửi quá trời luôn hả. Mà cái lúc đó nha, em biết không, anh bị chồng cái chuối là cái đầu chúc xuống đất, cái chân đưa lên trời á. Trời ơi, anh khó chịu vô cùng luôn, cái đầu nhức quá trời nhức luôn, anh muốn nằm lại bình thường không được. Thì anh mới nhìn thấy ông ngoại của anh đang đứng ở ngoài cửa, ông chửi, ông nói rằng là tại sao mày dời qua đây, mày cúng mày xin vô nhà mà mày không cúng mấy ông thần đất á để cho tao vô nữa, mày không xin mấy ổng cho tao vô, bây giờ mấy ổng không cho tao vô, cho nên bây giờ tao phải đứng ở ngoài đây, tao lạnh lẽo, tao đói khát. Bây giờ á, ngày mai á, nhớ mua đồ rồi cúng mấy ông thần đất, mấy ông thần đất ở đây dữ quá tao vô không được. Bây giờ hả là cúng mấy ổng đi, chứ tao năn nỉ quá trời không cho tao vô nè, cúng mấy ổng để cho mấy ổng cho tao vô. Thì sau đó ba mới giật mình tỉnh dậy, ba nói rằng tuy là khi ba tỉnh ba nằm bình thường á, nhưng mà cái đầu của ba, ba nói giống như là máu nó dồn á các bạn, cho nên cái đầu ba nhức quá trời nhức luôn, không thể nào ngủ được thức cho tới sáng. Thì cho tới sáng đó ba với mẹ mới chạy đi mua trái cây, rồi cũng làm thêm mâm cơm để mà cúng mấy ông thần đất, để mà xin cho ông cóc của bạn được đi vô cái nhà mới này. Thì đây là cái chuyện mà do hả là ba của bạn đã kể lại, và một chuyện là bạn nhớ là bạn đã bị ẩm lên và bị quăng xuống. Về vấn đề ông cóc á, thì các bạn biết không, tại vì á, là tùy theo vùng miền, giống như nhà của Thi á, thì Thi gọi ông cố của Thi là ông ngoại của mẹ Thi là ông cố. Rồi có nhiều nhà khác á, thì người ta lại gọi á, là ông ngoại của ba mẹ mình á, bà ngoại của ba mẹ mình là ông bà cóc. Cái này á, là tùy vùng miền, tại vì có nhiều bạn vô bắt bẻ Thi lắm các bạn. Các bạn vô hỏi là, ủa sao gọi là cố được, phải là gọi là cóc. Thì Thi cũng nói rằng đó là tùy vùng miền, có chỗ người ta kêu cố, có chỗ người ta kêu cóc. Giống như nhà Thi là kêu bằng cố nè, chứ không có kêu bằng cóc. Ông cố, ông cóc, rồi xong rồi ông sơ, đó là nhà Thi vậy đó. Còn có nhiều nhà của bạn khác cũng kêu là cóc, rồi có nhà của bạn khác nữa thì gọi là cố. Cho nên đó là vấn đề này á, thì hả là giống như là mình ở trong Nam mình kêu là cha má hoặc là ba mẹ, còn ngoài Bắc á, thì có chỗ người ta kêu á, là bố, có chỗ người ta kêu là thầy, rồi mẹ thì có chỗ người ta kêu là u, hoặc là hả có chỗ người ta kêu là hả mẹ là vú, giống như là mẹ của Thi á là gọi bà ngoại Thi là vú á, chứ không có kêu mẹ nha các bạn. Mẹ với lại dì của Thi là kêu bà ngoại Thi là vú hết, cho nên đó là tùy theo chỗ, tùy theo vùng miền thôi. Thành ra là có nhiều bạn vô bắt bẻ Thi mà Thi đọc Thi thấy mắc cười vô cùng luôn. Nhiều khi nhà bạn kêu vậy nhưng mà nhà khác người ta kêu khác, giống như là bạn kể làm sao thì Thi kể lại trang vậy, bạn kêu là cóc thì Thi cũng gọi là cóc đó các bạn, chứ Thi đâu có sửa lại là cố đâu. Cho nên đó là các bạn thông cảm, đừng bắt bẻ Thi mấy vấn đề đó làm chi mất công các bạn ha. Mình nghe chuyện rồi á là mình rút kinh nghiệm hoặc là mình giải trí là được rồi các bạn ha. Thì thôi, hôm nay á là Thi đã kể xong tập 1459 rồi. Hôm nay Thi kể chuyện trễ cho nên đó là bây giờ 12:20 rồi Thi mới kể xong đó các bạn. Thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn ha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.